Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mister, tôi là một cán bộ lão thành, 10 phân vẹn 10, không biết gì về cung hoàng đạo. Mạng xã hội thì mù mờ, càng không có tài khoản của các ứng dụng đang thịnh hành trong giới trẻ. Có một hôm, tôi ngồi bên cạnh anh nghịch điện thoại di động. Anh hỏi tôi, em đang làm gì vậy? Tôi trả lời, em đang lướt Weibo. Anh lại hỏi, nick của em là gì? Trong Weibo của tôi chia sẻ rất nhiều ảnh và tin tức của các idol. Không muốn bị anh nhìn thấy, tôi nói đại một cái tên, rằng nick của mình là thỏ trắng nhỏ không ăn thịt. Sau đó về nhà, tôi khẩn trương đăng ký một nick Weibo có cái tên y hệt. Nhưng đáng tiếc đã có người sử dụng cái tên này mất rồi. Tôi tiện tay ấn vào, phát hiện dưới một bài đăng của nick Weibo này lại có một nhân vật tên. Tôi là thịt, bình luận, tất cả mọi bình luận đều chỉ có một câu. VV, anh là thịt, là thịt, là thịt. Tôi đọc đi đọc lại những chữ đó, rồi ôm bụng cười ngặt ngoẽo, tưởng chừng đứt hơi. Cách chương.